Phàm giới tiên tôn tầm 172. Lúc bấy giờ uy năng của đạo sinh kiếm đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Thật là cường đại không hợp với lẽ thường. Song sau khi đường nét hình người kia bị đánh tan, vì sao lại rơi vãi thành 9 phần? Trong 9 phần này lại phân biệt ẩn chứa những cái gì đây? Mặc dù một đám thiên địa thánh cảnh trong lòng đều hết sức tò mò, nhưng không người nào dám vào lúc này lấy ra 9 phần ánh sáng kia. Nhưng như vì đắc tội với Thôi Hằng coi như quá oan uổng đi. Lúc này 9 đại tiên tổ lại trố mắt nghẹn họng nhìn bầu trời, ánh mắt đều trợn tròn, miệng há to, tất cả đều là vẻ mặt khó có thể tin. Đối với bọn hắn mà nói, điều này quá kinh người, thật là không thể tưởng tượng nổi. Cùng thiên địa thánh cảnh bất đồng, 9 tiên tiên tổ này đều vô cùng rõ ràng lai lịch chân chính của đường nét hình người kia là cái gì, cũng biết thực lực của nó có thể đạt tới tầng thứ gì, kể tương đương với một phần của nhân thần thánh đấy. Vì vậy mà bị đánh tàn như thế, hơn nữa còn rơi vãi thành 9 phần. Chuyện này ý nghĩa là một ít bí mật khả năng sẽ bị đòi ra ánh sáng. Đây là chuyện bọn hắn không cách nào dễ dàng chịu đựng. Cũng là chuyện phản cổ năm tháng tới nay, bọn họ một mực đang dốc hết sức che giấu. Năm người hư thành tiên tổ cùng Hoàng Vân tiên tổ ra sức giãy giụa, cố gắng tranh thoát khốn tiền võng trói buộc, chặn lại 9 vệt sáng kia, tuyệt đối không thể để cho đồ vật trong 9 vệt sáng kia bị người ta phát hiện. Nhưng lực giam cầm của khốn tiền võng cường đại dường nào. Đây là tiên thuật ngay cả thời không đều có thể giam cầm. Cho dù là 9 tên tiên tổ hợp lực đều không cách nào tránh thoát một chút nào hết. Vì vậy 9 tên tiên tổ này chỉ có thể trơ mắt nhìn Thôi Hằng cách đó không xa, giơ tay lên hướng không trung vẫy vẫy. 9 vệt sáng do đường nét hình người rơi vãi ra kia liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, ánh sáng chậm rãi tàn đi, đồ vật bên trong hiện ra. Một màn này bị 9 đại tiên tổ nhìn thấy trong mắt, đều chỉ thấy hoa mắt, choáng váng đầu óc, trong lòng dâng lên nồng nặc vô lực cùng tuyệt vọng, dĩ nhiên cũng có cực kỳ tức giận. Một trong những bí mật lớn nhất của bọn họ, cũng là một trong những bí mật lớn nhất của lịch sử đã qua của quyền sở thế giới, lập tức bị tên Thôi Hằng này biết được, mà bọn họ lại vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Thôi Hằng giơ tay lên, đem 9 vệt ánh sáng kia hấp thu vào trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy xúc cảm lạnh như băng, giống như là có 9 khối băng thật nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Lúc này tia sáng sáng chói đã tàn đi, hiện ra 9 cái khí quan tản ra hàn khí nhàn nhạt. Không sai, chính là khí quan. Ở bên trong 9 vệt sáng không phải là bảo vật gì, mà là từng cái khí quan, có ngũ quan trên mặt, cũng có nội tạng trong bụng, còn người, lỗ tai, đầu lưỡi, cánh tay, chân, tim, phổi, gan, thận. Trên từng cái khí quan đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ đậm đà của nhân thần thánh, thật là giống như là khí quan từ trên người của nhân thần thánh khoét ra. Hơn nữa, Thôi Hằng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong những khí quan ẩn chứa lực lượng của nhân thần thánh này cùng thứ nhân thần thánh còn để lại trong cơ thể 9 đại tiên tổ rất giống nhau, thật là có thể nói là có chung nguồn gốc. Đây là tình huống gì? Nhân thần thánh bị phanh thây rồi hả? Cái gọi là quà tặng nhân thần thánh còn để lại, nhưng thật ra là từ trong thi thể nhân thần thánh quét ra ư, còn có thể xuất hiện chuyện như vậy sao? Nếu là như vậy thật, cái gọi là đạo hóa của nhân thần thánh có phải hay không là có vấn đề? Trong đầu Thôi Hằng thoáng cái liền hiện ra lần lượt từng cái nghi ngờ. Sau đó, hắn thu hồi những khí quan trong tay, nhìn về phía 9 đại tiên tổ, trầm giọng nói. Cái này là có chuyện gì đang xảy ra? Các người biết ta đang hỏi cái gì mà? 9 đại tiên tổ tất cả đều yên lặng, không nói một lời. Thôi Hằng thấy bọn họ đều ngậm miệng không nói, liền tiếp tục nói. Cái gọi là quà tặng nhân thần thánh còn để lại, thật ra thì chính là khí quan nội tạng quét ra trên người nhân thần thánh. Các người dùng chí nhân chiến kích xẻ thân của nhân thần thánh ra sao? Lúc trước các người dùng mọi cách khuyên can ta không nên tiếp tục hướng điểm thời gian càn cổ lão nhìn lại. Thì ra là nguyên nhân này sao? Sợ chuyện chính mình làm bị ta biết được ư? Phải thì như thế nào? Tung Mục tiên tổ mở miệng cười lạnh nói. Người nếu muốn biết tình huống càng chi tiết hơn, đại khái có thể tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Chỉ cần đến điểm thời gian đó, người tự nhiên có thể biết hết thảy bí mật. Không thể lại nhìn lại về phía trước. Hư thành tiên tổ vội vàng nói. Hắn biết những bí mật này cũng còn như thôi. Nếu là thật trở lại điểm thời gian đó, chúng ta liền phải hoàn toàn diệt vong.